LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, Tống gia thần phục. Lần trước rút ra cái này xin ra đại chiêu, Tô Minh kỳ thật vẫn luôn thật tò mò, muốn nhìn một chút cái này hắc ám nguyên khí đạn lực phá hoại đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vừa vặn gặp được như thế cái nhập vi cảnh đối thủ mạnh mẽ, ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tô Minh nếu như không dùng một chút kỹ năng này mà nói, vậy đơn giản liền là thiên lý bất dung nha. Bất quá nên kỹ năng có một cái bug, hoặc là nói là một cái thiếu hụt. Không thể giống ở trong game ngươi đè xuống đại chiêu chọn lựa mục tiêu trong nháy mắt, lập tức ba người bóng toàn bộ rót ra ngoài. Ở trong hiện thực, người đến chậm rãi thông qua nguyên khí ở ngưng luyện, lập tức muốn ngưng luyện ra ba khỏa ra. Theo Tô Minh tính ra cần mấy phút, vì lẽ đó Tô Minh nhất định phải nắm chặt thời gian đem cái này hắc ám nguyên khí đạn cho ngưng luyện ra, tốt nhất tại động thủ trước đó vãi ra. Đúng cái này Khương Lâm, y tạo thành nhất định hao tổn, chỉ cần giảm yếu một ít Khương Lâm y thực lực, đúng Tô Minh đến thân liền là cái rất có lợi tin tức. Tiểu tử, hôm nay gặp được ta, ngươi không có phần thắng chút nào. Nếu như thức thời mà nói, ngươi liền tranh thủ thời gian cùng Tống gia nhận cái sai đi, miễn cho ta ra tay lấy tính mạng ngươi. Khương Lâm, y mặt mũi tràn đầy tự tin, giống như Tô Minh đã là dưới đao của hắn thịt cá. Tô Minh nghe xong gia hỏa này tại động thủ trước đó còn ưa thích vô nghĩa, trong lúc nhất thời thật vui vẻ, bởi vì cái này vừa vặn có lợi cho Tô Minh kéo dài thời gian ở. Thế là Tô Minh liền lập tức nói ra, vậy ta cũng khuyên ngươi một câu, cút nhanh lên xa một chút, cùng cái này Tống gia dính líu quan hệ, sau cùng ngươi chỉ hội tự mình xui xẻo mà thôi. Hừ, nghe Tô Minh vậy mà không có chút nào sợ hãi, Khương Lâm, y trong lúc nhất thời có chút bất mãn, mở miệng nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi biết thực lực của ta, đoán chừng cũng không dám bộ dạng này nói chuyện với ta. Hả, thật sao? Tô Minh hỏi ngược một câu về sau, bất thình lình không nói lời nào, bởi vì lúc này thứ ba khóa nguyên khí đạn ngưng luyện đã đến một bước cuối cùng công phu. Bất thình lình chỉ gặp Tô Minh nắm tay bỗng nhiên vừa nhấc, ba khỏa thầm nguyên khí màu đen đánh trong bóng đêm đã mơ hồ mắt người, bay thẳng đến đối diện Khương Lâm, y ném đi qua, vậy ngươi liền đón lấy ta một chiêu này rồi nói sau. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Khương Lâm, y còn tưởng rằng Tô Minh cái này vẻn vẹn phổ thông đánh lén thủ đoạn đâu. Một lời không hợp liền âm thầm đánh lén, loại sự tình này chính hắn cũng ưa thích làm. Vì lẽ đó Khương Lâm, y cũng không có coi ra gì, trực tiếp đưa tay vận chuyển nguyên khí liền chuẩn bị đi cưỡng ép kế tiếp. Song khi khóa thứ nhất hắc ám nguyên khí đạn tới gần Khương Lâm y thân thể thời điểm, Khương Lâm y bất thình lình có loại rất không dây cảm giác, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt nghe được ba tiếng nổ, tựa như là tiếng nổ vang, ba khỏa to như nắm tay hắc ám nguyên khí đạn ở Khương Lâm y thân thể nổ tung. Không có lửa chỉ riêng không có khói lửa, vẻn vẹn ba tiếng nổ mà thôi, chấn người lỗ tai một trận đau đớn. Kết quả còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào đâu, cái kia Khương Lâm y liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Minh định nhãn nhìn một chút, phát hiện cái này Khương Lâm y toàn thân đều đã trở nên đen kịt, rất rõ ràng đây là bị cường đại lực phá hoại cho đốt cháy khét. Đồng thời ngay cả ngũ quan đều có chút thấy không rõ, không sẽ trực tiếp chết đi. Nhìn xem Khương Lâm y như thế không nhúc nhích nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả ngực đều không có nhấp nhô, Tô Minh trong lòng lập tức toát ra một cái ý nghĩ. Ngay cả chính hắn đều bị ý nghĩ này cho giật mình. Tống Cát Cát cả người đều mộng bức, cái này bất thình lình phát sinh tất cả quả thực khiến người ta cảm thấy có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Lập tức Tống Cát Cát tranh thủ thời gian nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, động một cái Khương Lâm y thân thể, đồng thời miệng bên trong kinh nghi bất định mở miệng nói ra. Khương gia, Khương gia, ngươi cái này là thế nào? Khương Lâm, y xác thực đã không có khí. Lúc này cả cuộc đời cơ đoạn tuyệt, mạch đập cùng trái tim đều đã không còn nhảy lên. Chỉ sợ là thần tiên đến đoán chừng đều cứu không. Gia chủ, hắn dường như đã không có khí. Tống Cát Cát bối rối đã không biết nên làm sao bây giờ. Ngược lại là Tống Cát Cát cái kia tâm phúc, lúc này mở miệng nói với Tống Cát Cát một câu. Hơi chạm thử lỗ mũi liền rõ ràng. Này người đã chết. A, chỉ gặp Tống Cát Cát có chút run rẩy mà đưa tay phóng tới Khương Lâm. Y lỗ mũi chỗ, xác nhận hắn đã thật không có khí. Lập tức Tống Cát Cát cả người bị dọa đến. Lập tức co quắp ngồi dưới đất. Thật vất vả từ nước ngoài mời đến hải ngoại đệ nhất cao thủ. Nguyên lai tưởng rằng có thể giúp cho bọn hắn Tống ra. Hơn nữa mới vừa rồi còn nói đúng Phó Tô Minh dễ như trở bàn tay. Tống Cát Cát đều cảm giác cái này đã ổn. Thế nhưng là Tô Minh đánh mặt đến quá nhanh quá đột ngột. Chỉ một chiêu mà thôi. Khương Lâm, y đều bị Tô Minh giết chết. Tương đương trong nháy mắt đem Tống Cát Cát trong lòng hy vọng toàn bộ cho diệt tuyệt. Có thể tưởng tượng lúc này Tống Cát Cát trong lòng cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Đừng nói là Tống Cát Cát, Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Hắc ám nguyên khí đạn uy lực là khủng bố như thế. Vẻn vẹn ba khỏa nguyên khí đạn mà thôi. Trực tiếp liền đem một cái nhập vi cảnh cao thủ cho diệt đi. Mặc dù ở trong đó Khương Lâm, y có chút coi thường cũng là một bộ phận nhân tố. Nhưng không thể phủ nhận là cái này nguyên khí đạn uy lực xác thực cũng rất lớn. Hắn nguyên lý liền là đem cổ võ giả nguyên khí trong cơ thể tiến hành áp xúc. Sau đó lập tức bạo tạc, tạo thành tổn thương tương đương với cổ võ giả tự bạo. Là phi thường khủng bố. Khương Lâm, y cũng bởi vì không rõ Tô Minh chiêu số, bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thậm chí ngay cả mạng nhỏ mình đều không. Kỹ năng này giúp Tô Minh bớt rất nhiều chuyện. Nếu không mà nói, đoán chừng Tô Minh lại được phí không ít khí lực cùng gia hỏa này đại chiến một trận. Coi như có thể thắng đoán chừng bị thương cũng là không có cách nào tránh cho. Để Tô Minh hơi có chút đau lòng chính là, trực tiếp đem cái này Khương Lâm, y giết chết, dẫn đến hắn nguyên khí trong cơ thể. Tô Minh đều không cách nào hút, không công để Tô Minh lãng phí một cơ hội. Lần tiếp theo muốn bắt được cổ võ giả. Cũng không biết tới khi nào, Tô Minh đem ánh mắt theo chết thảm Khương Lâm, y thân thể thu hồi lại, lập tức nhìn một chút bên cạnh đã bị sợ mất mật Tống Cát Cát. Liền mở miệng nói một câu, đừng nhìn, ngươi cái này người trợ giúp đã chết. Tê, nghe xong lời này Tống Cát Cát bị dọa sợ. Vội vàng sau này bỏ hai bước, lập tức trong lòng bụng nâng đỡ, Tống Cát Cát cái này mới miễn cưỡng đứng lên. Bất quá lúc này Tống Cát Cát hai chân vẫn là run rẩy. Tống Cát Cát ánh mắt bên trong tràn ngập đúng Tô Minh sợ hãi. Lúc này hắn đã triệt để không đối phó Tô Minh tâm tư. Người này thực sự quá mạnh. Bịch Tống Cát Cát rõ ràng nếu như chính mình không khai thác chút gì biện pháp mà nói. Chỉ sợ hắn mạng nhỏ cũng không giữ được. Vì bảo mệnh, mặt mũi những vật này đều đã không trọng yếu. Chỉ gặp Tống Cát Cát trực tiếp bịch một chút quỳ rạp xuống Tô Minh trước mặt. Nói thẳng, Tô tiên sinh, ta sai, chúng ta toàn bộ Tống gia đều sai. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Tống gia đều thần phục với Tô tiên sinh. Tất cả dùng Tô tiên sinh vi tôn. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.